Chương 90, thật sự là thượng hạng vật liệu. Mỹ nhân thi thể Mộ Khuynh Ngôn thở nhẹ. Trong mắt nàng, lộ ra thản nhiên sợ hãi. Bất luận cái gì bình thường nữ tử, đều không có dòm thi thể đam mê đi. Bất quá, Mộ Khuynh Ngôn rất nhanh liền chấn định lại, đoán được Hoài Bích suy nghĩ. Ngươi đối cái này Ly Hồn Tông phân bộ, ngược lại là rất quen thuộc. Khương Ly khỏe môi xẹt qua một ngã rẽ cung, ý vị không rõ nhìn về phía Hoài Bích. Hoài Bích cu nở dê không giấu giếm, một bên mang theo bọn họ nhẹ nhõm tránh đi thủ vệ, một bên nhỏ giọng trả lời, thanh lâu khoảng thời gian này, ta cũng không phải bạch ở trong lời nói của nàng ẩn tàng ý tứ, để Khương Ly ba người nhìn chăm chú một cái, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Tại động rộng rãi chật hẹp con đường bằng đá bên trong đi một hồi, phía trước có tiếng bước chân truyền đến, Hoài Bích lập tức thu hồi bước chân, lưng dán chặt vết động, vươn tay ngăn ở đi ở sau lưng nàng Khương Hạo trước mặt, tựa như lơ đãng rơi vào trên ngực hắn. Trước ngực đột nhiên tới xúc cảm, để Khương Hạo bắp thịt cả người cứng đờ, khí tức lập tức lạnh lẽo. Nhưng bọn hắn vẫn là học Hoài Bích, dán chặt lấy vết động, thu lại khí tức. Mộ Khuynh Nôn ánh mắt rơi vào cái kia chỉ mò Khương Hạo lồng ngực ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên, ánh mắt có chút tạm đạm. Ánh lửa, thấu đi qua, bốn người chôn ở con đường bằng đá bóng tối bên trong, không có một chút tiếng vang. Rất nhanh, ánh lửa tàn đi, Ly Hồn Tông thủ vệ đi về phía trước xa, cũng không phát hiện nơi này cất giấu bốn người. Thời một cái hiểm, Khương Hạo liền hừ lạnh một tiếng, không kịp chờ đợi đẩy ra Hoài Bích tay, động tác thô lỗ mà dùng sức. Để Hoài Bích kém chút không có ngã một phát. Nàng ổn định thân thể, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không phải cố ý. Cần gì phải tức giận như vậy hử? Khương Hạo ngoảnh đầu sang một bên, liền một ánh mắt cũng lười dành cho. Đi mau. Khương Ly thúc giục một tiếng. Hoài Bích mới thu hồi mị thái, tiếp tục dẫn đường. Cuối cùng, các nàng đi tới một cái cửa hang, còn chưa tiến vào, một cỗ đập vào mặt âm lãnh chi phòng, liền để bốn người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hoài Bích trên nét mặt, ít đi rất nhiều vũ mị, nàng tăng thêm tốc độ, tiến vào cửa hang. Khương Ly ba người cu nở dê theo sát tiến vào. Nhưng là, vào mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ bốn người sững sờ tại cửa hang. Cái này trong động, mười phần lớn. Nhưng không phải trống không, tại cái này trong động, sắp hàng chỉnh tề lít nha lít nhít thi thể, hơn nữa đều là không được mảnh vài tuổi trẻ nữ tử. Liếc nhìn lại, sợ rằng có hơn một ngàn bộ, nhìn thấy người tê cả da đầu, đáy lòng không ngừng toát ra hơi la nhở. Dạng này thế lực thật cái kia trời chu đất diệt Mộ Khuynh Ngôn trong mắt tràn đầy thống hận vẻ mặt. Khương Ly thở sâu, thần sắc lạnh buốt, ánh mắt dị thường giá rét. Nàng thật không biết, Nam Hoang Đại Địa bên trên, có bao nhiêu nữ tử bị lừa bán đến nơi đây, trở thành từng cô thi thể lạnh băng, sau đó lại bị luyện thành không có tư tưởng khôi lỗi. Quả thực đáng chết Khương Hạo tuấn giật ngũ quan bên trên, tràn đầy tàn khốc. Những này thi thể trần truồng, để hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chỉ có thể xoay người, bình phục phẫn nộ tâm tình về sau, đối ba người nói, ta tại cửa hàng trông coi. Hoài Bích theo khiếp sợ cùng tức giận lấy lại tinh thần, âm thanh cũng biến thành lăng lệ mấy phần. Ta muốn tìm người, các ngươi tự tiện đi. Nàng muốn tìm tới Vấn Tình Cung bên trong tên kia mất tích nữ tử, nếu là tìm được, như vậy, nàng Vấn Tình Cung liền có thể danh chính ngôn thuận hướng Ly Hồn Tông Hưng Sư vấn tội. Hoài Bích mục đích, Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn đều đoán được. Lúc này, Mộ Khuynh Ngôn cũng cùng nàng cùng một chỗ, cố nén khó chịu, xích lại gần những thi thể này, từng cố kiểm tra. Khương Ly không hề động, nàng không quen biết Nam Hoang bị gạt đến nữ tử, cu nở dê không quen biết Vấn Tình Cung tên kia mất tích đệ tử, muốn hỗ trợ, cũng không thể nào hạ thủ. Cũng không lâu lắm, Mộ Khuynh Ngôn liền chỉ vào trong đó mấy cố thi thể, thần sắc hoảng sợ nói, là các nàng Khương Ly ánh mắt thích chặt, nhanh chóng hướng nàng đi tới. Đến gần, nàng thấy rõ Mộ Khuynh Ngôn chỉ cái kia mấy cỗ thi thể. Ta nhớ kỹ mặt của các nàng, lúc ấy các nàng an vị tại ta phụ cận. Trên thuyền, còn tràn ngập mong đợi nói chuyện phiếm, hy vọng tại Tây Hoang có thế có một cái tốt tiền đồ. Mộ Khuynh Ngôn thấp giọng tại Khương Ly bên thai thì thầm. Khương Ly đôi môi nhếch, lạnh giá ánh mắt, rơi vào cái kia mấy cỗ trên thi thể. Các nàng không biết chết bao lâu, lại bị Ly Hồn Tông dùng cái gì thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại. Nhìn qua, giống như ngủ, cũng không nửa điểm hư thối, giữ tận bộ dáng. Nhưng là, da của các nàng mười phần tái nhợt, lộ ra một loại âm lãnh hàn khí, trên nét mặt, nhìn không ra cái gì, cũng không biết các nàng trước khi chết pha y chăng tiếp nhận thống khổ. Ly hồn tông qua nở cái này gọi nuôi thi thể. Hoài Bích âm thanh đột nhiên vang lên. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn đồng thời ngước mắt hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng đứng tại một cỗ thi thể trước, thần sắc tựa như cô đơn. Trên thực tế, cái gọi là nuôi thi thể, chính là tại đem người giết chết, xử lý chống phân hủy về sau, đặt ở âm khí nặng địa phương ẩn dưỡng. Chờ đợi Ly hồn tông đệ tử, tới đây lựa chọn luyện khôi vật liệu. Có người đến Hoài Bích vừa dứt lời, cửa hang liền truyền đến Khương Hạo cảnh cáo. Ba nữ hướng cửa hang nhìn lại, đã thấy Khương Hạo lui vào, quay người đối ba người nói, bên ngoài chỉ có một con đường, người đến là hướng nơi này đến. Là trốn, còn là giết cuối cùng câu nói này, hiển nhiên là hỏi Khương Ly. Trốn đi. Khương Ly không do dự, cùng một Khuynh Ngôn cùng một chỗ, trong huyệt động tìm tơ y có thể ẩn nấp thân chỗ, liền đứng đi vào. Khương Hạo cùng Hoài Bích cu nở dê động, bất quá, bọn họ nhưng vừa ý cùng một nơi. Hai người gần như đồng thời đều đứng đi vào. Chỗ này không gian mười phần chật hẹp, một người đều lộ ra chen trúc, lúc này xâm nhập hai người, chỉ có thể lẫn nhau nghiêng người mặt đối mặt dán chặt lấy. Hoài Bích trên người mềm mại, đặt ở Khương Hạo trên thân, cách quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được da thịt có giãn cùng tinh tế. Nữ tử mùi thơm cơ thể cu nở dê không ngư nở dê quấn quanh ở hắn chóp mũi. Hắn nhíu nhíu mày, vô ý thức liền muốn lui ra loại này xấu hổ. Thế nhưng là, lại bị Hoài Bích một phát bắt được tay tay áo, ghé vào lỗ thai hắn phun hương khí, không kịp. Cái này mập mờ cử động, khiến Khương Hạo trong lòng dâng lên một cỗ khô nóng. Nhưng là, hắn nhưng không có tránh ra. Bởi vì tại Hoài Bích nói ra câu nói kia thời điểm, cửa hang đã đi tới ba người, cái kia một người cầm đầu, khí thế rất mạnh, tựa hồ là đang linh tông đỉnh phong. Hai người khác, hẳn là đệ tử của hắn. Thần sắc bên trên tràn đầy cung kính ý lấy lòng. Quả nhiên, một người trong đó mở miệng về sau, liền chứng thực điểm này. Sư tôn, tuyển vật liệu loại này việc nặng, sao tốt làm phiền lão nhân gia ngài tự mình đến một người trong đó nịnh nọt nói. Một người khác khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng lại thay đổi đồng dạng sắc mặt, tiến đến cái kia linh tông trước. Sư tôn, lần này ngài muốn chọn cái dạng gì vật liệu bất quá, nơi này vật liệu, mới ẩn dưỡng thời gian ngắn ngủi. Sợ rằng khó có tốt vật liệu. Cẩn thận tìm xem, nói không chừng còn là có tốt. Cái kia linh tông âm thanh chậm rãi no y hắn đứng tại một bộ nữ thi trước, ngón tay duỗi ra tay hào lớn, tại nữ thi trên da chậm rãi xét qua, động tác mười phần hèn mọn. Hắn hai tên đệ tử tiến lên, hợp lực mở ra nữ tử hai chân, để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng, hắn chỉ là khép cười một tiếng, liền đi tới một cái khác bộ thi thể trước mặt. Thật sự là một cái thượng hạng vật liệu a. Đột nhiên, hắn sợ hãi than no y nhưng ánh mắt, nhưng nhìn về phía Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn chỗ ẩn thân để lời nói với người xa lạ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ý nguyện, ta sẽ chuyển lời nhà xuất bản, còn lại liền do nhà xuất bản quyết định đi. Đợt, túi đầu đáp tạ.